Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Tiên giới ba đại tông môn. Kia nho nhã người vốn tưởng rằng đã xa xa địa thoát đi Trương Phàm, lại không nghĩ rằng chỉ chuyển mắt, Trương Phàm đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Điều này làm cho trong lòng của hắn hoảng hốt, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Có được tứ duy không gian mảnh vỡ, hiểu được tứ duy không gian pháp tắc người hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng mọi người sở nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc đều không đồng nhất. Mà hắn nắm giữ cái này, có được thuấn di năng lực, hơn nữa một giây chính là 70 km. Hắn vốn tưởng rằng này đã 10 phần biến thái, lại cũng sẽ không có người thứ hai có năng lực như vậy. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ được, kia mạo xấu xí ra hỏa, lại cũng có được năng lực như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lại một lần thuấn di mà đi. Trương Phàm tự nhiên mà vậy lại một lần nữa đuổi kịp. Kết quả là, 2,5 năm lúc trước, kia một trước một sau thuấn di truy đuổi tình cảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá 2 năm lúc trước, Trương Phàm truy đuổi chính là to lớn cắn độc thú, mà bây giờ Trương Phàm sở truy đuổi thì là một cái cấp 10 thánh võ giả mà thôi. Kia thánh võ giả không ngừng mà thuấn di, Trương Phàm cũng đi theo không ngừng thuấn di. Ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, bọn họ đã thuấn di 3,600 nhiều cây em. Trương Phàm cũng có chút nghi hoặc, gia hỏa này rõ ràng đã trúng chính mình độc. Hiện tại cả mảnh cánh tay phải cũng đã thành màu xanh lá cây. Hắn không những không hướng chính mình cầu giải thuốc, ngược lại không ngừng về phía trước thuấn di mà đi. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Bất quá rất nhanh Trương Phàm minh bạch, bởi vì tiếp theo thuấn di, bọn họ đi tới một tòa núi lớn lúc trước. Ngọn núi lớn này khí thế hùng vĩ, rõ ràng là một ngọn núi, lại cấp nhân một loại sóng to gió lớn cảm giác. Thân thể to lớn quét xuống, liền phát hiện ngọn núi lớn này từ trên xuống dưới, tổng cộng có trên phòng ốc vạn, nhân số lại càng là có nhiều đạt hơn 10 vạn người. Một tòa núi lớn, liền có hơn 10 vạn người, có thể thấy ngọn núi này có khổng lồ cỡ nào. Ở dưới chân núi đầu đường, có một tòa khí thế hùng vĩ đại môn. Trên cửa chính sách 3 chữ lớn, phong thủy cửa kia nho nhã chi người đi tới đây, lại một cái thuấn di, trực tiếp tiến nhập trong núi. Trương Phàm lại là âm thầm suy nghĩ, đây là phong thủy cửa. Phong thủy cửa, 3 chữ kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là tất cả tiên giới ba đại tông môn nhất. Tiên giới ba đại tông môn kia đều là bên trong quái vật khổng lồ, quái vật khổng lồ. Lấy một thí dụ, như cầm đồng dạng tông môn so sánh con kiến, như vậy vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông chính là voi, mà tiên giới ba đại tông môn chính là cắn độc thú. Như thế quái vật khổng lồ, khác xa vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông có thể so sánh. Ba đại tông môn thực lực mạnh, cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu đệ tử. Bởi vì vì tông chủ của bọn hắn cùng trưởng môn đều minh bạch, nếu là đệ tử quá nhiều, rất dễ dàng lọt vào loại kia lực lượng thần bí thanh trừ. Cho nên bọn họ một mực đem đệ tử khống chế tại 100 vạn tả hữu số này lượng. So với vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông, đều có được rất lớn cự ly. Này ba đại tông môn thực lực mạnh, chủ yếu nhất là bọn hắn tông môn ở trong luyện dược sư cùng võ thánh số lượng. Liền lấy phong thủy cửa nói, nó tuy chỉ có thể coi là 3 bên trong đại tông môn bài danh thứ 3. Nhưng trong đó võ thánh số lượng đã đạt đến đáng sợ 30 người. Muốn biết rõ, võ thánh vốn chính là hy hữu giống loài, người bình thường cả đời đều không thấy được một cái. Gió này thủy môn thậm chí có 30 người. Đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Thử nghĩ một chút, một người võ thánh đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái khu. 30 võ thánh hợp lực một chỗ, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả châu dung chuyển bất an. Mà phong thủy cửa trưởng môn, nghe nói thực lực đã đạt đến cấp 6 võ thánh. Đây tuyệt đối là tất cả tiên giới cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa phong bên trong thủy môn, luyện dược sư số lượng cũng đạt tới 20 người. Trong đó lại càng là có 2 cái cấp 5 luyện dược sư. Thử nghĩ một chút, tất cả Đông Châu Thần Châu, liền Trương Phàm tính cả, mới 2 cái cấp 5 luyện dược sư. Này một cái phong thủy cửa, liền có 2 cái cấp 5 luyện dược sư. Loại thực lực này, sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Đối mặt như thế lực khổng lồ, Trường Sinh Môn quả thật liền con kiến cũng không tính. Bất quá lúc này Trương Phàm là muốn cầm lại chính mình núi lửa băng phách. Vì Lăng Tiêu, hắn có thể chẳng quan tâm nhiều như vậy. Vừa rồi tên kia chạy vào đi, nhất định là tìm người cho hắn giải độc. Bất quá loại độc chất này, nhất định phải đối với độc nghiên cứu cực sâu. Hơn nữa đối với tứ duy không gian pháp tắc cực kỳ người quen, mới có thể cởi bỏ. Mà loại người này, ngoại trừ Ngô Việt ra, cơ hồ là không có. Cho nên Trương Phàm cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhẹ nhàng mà vỗ cánh, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Tại phong thủy cửa ở trong, kia to lớn bát quái đồ án trên quảng trường, kia nho nhã người đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến cho trên quảng trường những đệ tử kia một hồi bạo động. Cách đó không xa, một cấp bậc cao một chút đệ tử quát: "Phong thủy trong môn, cấm phi hành cùng thuấn di, ngươi đã trái với môn quy." Vừa nói đến đây, thấy rõ kia nho nhã mặt của người, lại thấy được kia nho nhã người cả mảnh cánh tay phải cũng đã biến thành màu xanh lá cây. Nhất thời cả kinh kêu lên: "Tiêu sư thúc, ngươi đây là trúng độc." Xung quanh những người khác nghe vậy, cũng đều kinh ngạc địa nhìn lại. Theo bọn họ, này tiêu sư thúc hội tứ duy không gian pháp tắc, cho nên bất kỳ độc dược đối với hắn mà nói, cũng có thể dễ như trở bàn tay giải trừ. Hắn làm sao có thể trúng độc? Cái kia đẳng cấp cao đệ tử thấy tiêu sư thúc trúng độc, cũng bất chấp xen vào nữa cái gì cấm lệnh, vội vàng kêu lên: "Nhanh đi thỉnh trưởng lão, nhanh đi thỉnh trưởng lão, thỉnh sở hữu trưởng lão, còn có điều có luyện dược sư." Tại phong thủy cửa, tất cả võ thánh, ngoại trừ trưởng môn ra, đều là trưởng lão, cho nên bọn họ khoảng chừng 29 vị trưởng lão. Kế tiếp, tiêu sư thúc bị lấy tốc độ nhanh nhất mang đến khám và chữa bệnh phòng, mà kia 29 vị trưởng lão cũng đều nhau nhau đi đến khám và chữa bệnh phòng. 29 vị võ thánh tụ tập dưới một mái nhà, mỗi người khí thế trên người đều cực kỳ cường đại, cảnh tượng thật sự là có chút ít tráng lệ. Sở dĩ 29 vị trưởng lão đều qua, là vì này tiêu sư thúc là trưởng môn thân đệ đệ. Trưởng môn thân đệ đệ thiên phú xem như bên trong đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn đặc điểm lớn nhất là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một khối tứ duy không gian mảnh vỡ, đang là có tứ duy không gian mảnh vỡ, để cho hắn có được có thể vượt cấp khiêu chiến cấp 3 phía dưới võ thánh thực lực. Còn có hắn hiện tại đã là cấp 10 thánh võ giả, thiếu một ít đã đột phá là võ thánh. Một khi đạt tới võ thánh, thực lực của hắn sẽ sâu sắc tăng cường. Thử nghĩ một chút, một cái cấp 10 thánh võ giả lợi dụng tứ duy không gian mảnh vỡ đều có thể vượt cấp khiêu chiến cấp 3 võ thánh. Như vậy thành là võ thánh, thực lực sẽ có kinh khủng bực nào? Tuy trên cái thế giới này có được tứ duy không gian mảnh vỡ võ thánh cũng không phải là không có, nhưng dù sao cũng là số ít. Phong thủy cửa có được như vậy một người võ thánh, như vậy tất cả phong thủy cửa thực lực lại sẽ đề thăng một mảng lớn. Cho nên bất luận từ phương diện nào mà nói, tiêu sư thúc đối với phong thủy cửa tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết. Bởi vậy mới sẽ kinh động tất cả 29 cái trưởng lão. Đến tại trưởng môn của bọn hắn,